Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, yêu nhân chạy đâu? Minh Ngô, đạp kiếm mà lên, Vô Cửu, theo sát phía sau, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, thoáng chần chờ, biết rõ không tránh né được, cũng vội vàng đạp lấy kiếm quang, bay đến giữa không trung bên trong. Ba đạo bóng người vội vàng xông đến. Các vị sư huynh, ta một chuyến 5 người bị yêu tộc đánh lén, vội vàng không địch lại, đã gãy rồi 2 vị sư đệ, mau mau kết trận, có lẽ có thể một trận chiến. Trốn qua đến 3 vị trung niên nam tử, cùng là Sơn Trang Phong Đinh Đường đệ tử, nhận ra bên này tiếp ứng 5 người, xa xa liền lớn tiếng kêu cứu. Minh Ô gặp nguy không loạn, trầm giọng quát nói: "Các vị sư đệ, theo ta bày trận, 3 vị chạy trối chết đệ tử nghe nói bày trận, chỉ coi được cứu vớt, trái phải tách ra để tránh va chạm trận pháp, mà 2 cái yêu tộc cao thủ căn bản chưa đem một đám nhân tiên tu sĩ để vào mắt." Một mực vung vẩy lấy trong tay gậy sắt, nhanh như điện chớp đồng dạng đánh tới. Vô Cửu bay đến Minh Ô bên người, liền muốn giúp đỡ bày trận, bằng vào tứ tượng thiên hồ trận uy lực, hẳn là có thể đủ ngăn trở yêu tộc cao thủ trùng kích. Mà Minh Ô quay đầu thoáng nhìn, lại giận tím mặt: "Quy Nguyên, ngươi dám lâm trận bỏ chạy, tứ tượng thiên hồ trận chi bôn lôi trận, muốn 5 người liên thủ, thiếu một thứ cũng không được, khẩn yếu bước ngoặt. Chỉ có Vô Cửu theo hắn nghênh địch, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc mặc dù vậy bay lên giữa không trung, lại trốn ở 20-30 trượng bên ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên một cái thấy tình thế không ổn, quay người liền chạy tư thế, mà nguy cấp bước ngoặt, nói cái gì đã trễ rồi." 2 cái yêu tộc cao thủ đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài. 2 cây gậy sắt mang theo dọa người sát khí, gào thét lên lăng không đánh tới. Minh Ô sắc mặt biến đổi, nhất thời tiến thối không được, lại nghe bên người có người hô nói: "Muốn mạng a, ta tránh." Tiếng la chưa rơi, bóng người không có rồi. "Cơ tán nhân, người đáng giận." Thoáng qua ở giữa, chỉ còn lại có Minh Ô một mình đối địch. Hắn vừa vội vừa giận, bị bước bước ra lui lại, mà Vô Cửu hô một cuống họng, lách mình tránh thoát đánh tới gậy sát, nhưng lại chưa xa trốn, mà là nghịch chuyển hướng phía trước, kêu gào ầm ĩ nói: "Trái phải vừa chết, cùng yêu nhân liều mạng." Hắn dường như sợ choáng váng, lại tìm hung ác yêu nhân liều mạng, mà hai tay quào loạn ở giữa, từng đạo kiếm quang gào thét mà ra. 2 cái yêu tộc cao thủ thừa thắng đuổi theo, chỉ cần đem trước mắt tu sĩ chém giết hầu như không còn. Lại không nghĩ tế ra gậy sát, lần lượt thất bại, mà bất quá trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang gào thét mà tới, uy lực hoặc vậy bình thường, lại có tới mấy chục chi nhiều. 2 người hơi kinh ngạc, đành phải chảo về gậy sắt ngăn cản. Phanh, phanh, phanh. Gậy sắt vung vẩy, kiếm quang oanh minh, 2 cái yêu tộc cao thủ đại hiển thần uy, đập bay rồi một đạo lại một đạo kiếm quang. Ai ngờ lấp lóe kiếm quang cuồn cuộn không dứt, giống như khắp trời mưa hoa mà lên dưới tung bay. Địa tiên lại như thế nào? Không chịu nổi ta kiếm nhiều, ta bổ, ta chặt, ta đâm, ta chặt. Vô Cửu tế ra rồi mấy chục thanh phi kiếm, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng miễn cưỡng cuốn lấy 2 cái yêu nhân. Mà hắn la to thời khắc, quay đầu thoáng nhìn, lại ngửa mặt lên trời thở dài, tuyệt vọng giống nói: "Đánh nhau đẹp mắt không? Muốn chết người, bày trận a." Minh Ô không cùng hắn liên thủ ngăn địch, mà là trốn ở 30 trượng bên ngoài kinh ngạc quan sát. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cùng với 3 cái kia may mắn còn sống sót Sơn Trang đệ tử, đồng dạng là núp ở phía xa, tựa như là đang nhìn náo nhiệt. hoặc là hiếu kỳ kia mấy chục thanh phi kiếm lai lịch. Mà theo lấy một tiếng gầm rú, Minh Ô đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay vung lên, nghiêm nghị quát nói: "Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc, theo ta bày trận, còn dám làm hỏng chiến cơ, chớ trách ta trở mặt vô tình, lúc này có Phong Đinh Đường cái khác đệ tử ở đây. Không dung hắn có chỗ chần chờ, nếu không sau đó truy cứu tới, chắc chắn nhận đến Sơn Trang trừng phạt." Xa xa Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc lẫn nhau trao đổi ánh mắt, biết rõ cũng trốn không thoát, dứt khoát trong lòng quét ngang mà chạy vội tới. Cái kia cơ tán nhân còn có thể ngăn cản một lát, nếu là bằng vào tứ tượng thiên hổ trận, có lẽ có may mắn cũng chưa biết chừng đây. Phanh, phanh, phanh, địch tài nhức óc tiếng oanh minh còn tại nổ vang không ngừng, mà ngắn ngủi một lát, mấy chục đạo kiếm quang dĩ nhiên tán loạn hầu như không còn. Vô Cứu gửa như là bất lực trèo trống, quay người liền trốn. Vừa thấy Minh Ô bọn người đuổi tới phụ cận, cũng triển khai trận thế, hắn thừa cơ trốn vào trong trận, cũng trở tay một chỉ mà giống lớn nói: "Nộ hổ bôn lôi, tứ tượng thiên hổ trận bôn lôi trận pháp sớm đã tu luyện thành thạo." Nộ hổ bôn lôi, tiếng giống vang lên nháy mắt, Minh Ô cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc đã chỉnh tề tế ra phi kiếm, cũng không tiếc dư lực bấm pháp quyết, lại thêm mấy chục đạo tán loạn kiếm quang nghịch thế lại lên. Mấy chục trượng phương viên nữa không trung, cùng lúc tia sáng lấp lóe, giống như vạn lôi hội tụ, mãnh liệt gào thét một tiếng mà ầm vang đánh tới. Oanh, hai cái yêu nhân vung vẩy lấy gậy sát, liền muốn đại sát tứ phương, lại không nghĩ một đạo chói mắt lôi quang bỗng nhiên mà tới, lại nhanh như gió mạnh mà mãnh liệt như nộ hổ xuống núi. Ngay sau đó tiếng vang oanh minh, cường hoành lực đạo vậy mà thế không thể đỡ. Hai người rên lên một tiếng thê thảm, lăng không bay ngược, gậy sắt tuột tay, kém chút một đầu cắm xuống khe núi. Chợt tức nâng đỡ lẫn nhau lấy, cong vẹo chạy lấy lai lịch bỏ chạy. Giữa không trung bên trong, năm người y nguyên bày lấy trận thế, lại thần sắc khác nhau. Tứ tượng thiên hổ trận uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Bằng vào trận này, năm vị nhân tiên vậy mà đánh bại hai cái yêu tộc cao thủ. Đây chính là địa tiên tu vi yêu nhân a, đáng sợ tồn tại, đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích, xác thực gọi người khó có thể tin. Lại thiên chân vạn xác, hai cái yêu nhân chính trốn vào đồng hoang mà chạy đây. Minh sư huynh, làm thừa thắng xông lên a. Yêu nhân họa loạn bốn phương, người người được mà chu chi. Vì ta gặp nạn đồng đạo báo thù, vì ta chết đi sư huynh đệ rửa nhục. Quy Nguyên đột nhiên trở nên võ dũng phi phàm. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng thành rồi hiệp nghĩa chi sĩ. Minh Ô lại cực kỳ cẩn thận, trần chờ nói: "Cơ sư đệ, không biết ngươi..." Hắn mặc dù chán ghét người nào đó, nhưng cũng minh bạch, vừa mới nếu không có đối phương đứng ra, căn bản không kịp bày trận, cũng đừng hòng đánh lui hai cái cường đại yêu tộc cao thủ. Không ai ứng thanh, Vô Cứu gặp nguy cơ đi xa, lại là hai tay quào loạn, đem còn quanh quẩn trên không trung phi kiếm thu vào túi bên trong. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi, xoay người hướng về khe núi, chợt tức mang theo hai cây gậy sắt bay rồi trở về. Đó là yêu tộc pháp bảo, sao dám độc chiếm? Huyền Thiết a, cực kỳ khó được, cơ sư đệ, giao ra pháp bảo. Vô Cứu không có độc chiếm pháp bảo, thu hồi một cây gậy sắt mà đổi thành bên ngoài một cây, thì là ném về Quy Nguyên. Trước đó Thiết Sơn Trấn đã từng giết rồi hai cái yêu nhân, mà đối phương còn sót lại gậy sắt, tiện nghi rồi sau đó chạy đến Sơn Trang đệ tử, bây giờ lại có thu được, thì việc nhân đức không nhường ai. Cơ sư đệ, thức thời liền tốt. A, Quy Nguyên gặp gậy sắt bay tới, âm thầm đắc ý, đưa tay liền chào, Ai ngờ gậy sắt nặng nề vượt quá tưởng tượng. Hắn không chịu được, thân thể chìm xuống, mang đem gậy sắt thu vào nạp vật nhẫn, lại hướng về phía Hề Vưu. Thủy Mộc cười nói, tiểu đệ tạm thời đảm bảo, Minh Ô gặp người nào đó trạng thái cố định nảy mầm, không thèm để ý, huống chi hắn đối với yêu tộc pháp bảo vậy không có hứng thú. Liền hướng về phía nơi xa vẫy vẫy tay, ba cái may mắn còn sống sót đệ tử bay tới, nhào nhào nhấc tay tạ ơn. Phong Đinh Đường 20 vị đệ tử, lấy tu luyện trận pháp khác biệt mà chia làm 4 bầy. Cho nên ba vị này đệ tử, vậy đồng dạng có khác 2 vị đồng bạn, y theo phân phó, hướng nam tìm kiếm, ngàn dặm về sau, không có phát hiện yêu tộc tung tích, ngược lại hướng tây, ý đồ vòng qua trở về, ai ngờ đột nhiên gặp được 2 cái yêu tộc cao thủ. Còn chưa lại được đến bày ra liệt hổ đốt trời trận, liền bị giết rồi 2 người đồng bạn, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, cũng tế ra truyền âm phù kêu cứu. 3 người này vận khí vẫn còn không sai, vừa lúc gặp phải Minh Ô cùng Vô Cữu một chuyến, nói ra ngọn nguồn về sau, thuyết phục nói, các vị sư huynh sư đệ, nơi này yêu tộc ẩn hiện, hung hiểm khó lường. Lúc này khắc trở về, mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc vừa mới lấy được đại thắng, ý kiến không một, há có thể trở về đâu, làm thừa cơ truy sát a, khó nói trảm yêu trừ ma, không phải người bổn phận của ta chỗ tại, bằng vào nộ hổ bôn lôi trận, chỉ là yêu tộc làm sao chỗ sợ quá thay, các vị chớ có tranh luận, bất cứ việc gì do ta Minh sư huynh quyết đoán. Ban đầu 5 người, biến thành rồi 8 vị, lại lấy Minh Ô tu vi cao nhất, ở Quy Nguyên đề nghị dưới, nhào nhào hướng về phía hắn nhìn tới, Minh Ô lại là nhíu lại lông mày, chần chờ không quyết, có lẽ tại hắn nghĩ đến, bây giờ mặc dù cứu 3 vị đồng môn, nhưng cũng nhiều rồi 3 đôi con mắt, phàm là nhất cử nhất động, không khỏi nhiều hơn rồi mấy phần cố kỵ. Hắn rất muốn nghe lấy vị kia cơ sư đệ đề nghị. Làm sao đối phương trốn ở mấy trượng bên ngoài, lại là sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhìn lấy liền làm người ta sinh chán ghét. Mà hắn chần chờ một lát, vẫn là hỏi, cơ sư đệ, ngươi có thể nào thúc đẩy mấy chục thanh phi kiếm đâu? Nhất là ngươi vừa mới nhặt lấy huyền thiết pháp bảo, cử trọng nhược khinh, cùng ngươi tu vi rất không tương xứng. Có thể hay không chỉ giáo 1-2. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đám người chỉnh tề quay đầu nhìn lại. Quy Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, há, ta vậy buồn bực đâu. Hắn nắm giữ mấy chục phi kiếm, mà lại thao tác tự nhiên. Theo hắn cảnh giới, không nên a, huống chi hắn sức lực, như thế nào so ta còn phải mạnh hơn một bậc. Hề Vưu cùng Thủy Mộc rất tán thành, nhào nhào phụ họa, cơ sư đệ nha, ngươi xác thực khả nghi, khu trục cường địch, làm tiêu trừ nội hoạn, Vô Cứu sở dĩ trốn ở một bên, chính là có chỗ lo lắng. Hắn minh bạch chỉ cần xuất thủ, liền sẽ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, mà đối mặt hung hăng ngang ngược yêu tộc, hắn lại không thể không ra tay. Quả nhiên, cho dù hắn tận lực giấu giếm, vẫn là không thể giấu giếm được Minh Ô. Thoáng qua ở giữa thành rồi mục tiêu công kích. Ở đây các vị, ai không phải mang theo tu vi bái nhập sơn trang. Mà cơ mỗ người tu vi mặc dù không tốt, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Nếu không vậy không sống tới hôm nay. Có phải thế không? Vô Cữu tâm bình khí hòa mà phân trần lấy. Mà khiêm tốn bên trong lại tựa hồ mang theo vài phần đắc ý. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, không đợi hỏi thăm, tiếp lấy lại nói, bản nhân phi kiếm, đầy đủ nhiều, bản nhân sức lực, cũng đủ lớn, khó nói cái này cũng thành rồi bản nhân sai lầm, liền muốn bị các vị xem như nội hoạn mà giúp cho gạt bỏ. Ta nhổ vào, hắn đột nhiên mãnh liệt xì một thanh, chỉ vào Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc quát nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đồng môn gặp nạn, người ba người lại thấy chết không cứu mà lâm trận bỏ chạy. Y theo môn quy phải bị tội gì? Quy Nguyên ba người tự biết đối lý, vội vàng giải thích, nói bậy nói bạ. Minh sư huynh, không ai đào thoát a. Cơ sư đệ, vừa mới ngăn địch, tuyệt không phải ngươi một người chi công. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ có cãi lộn. Đang lúc tranh luận không thể kết thúc, bị Minh Ô đưa tay cắt ngang. Đám người theo tiếng nhìn lại, đều là sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp tây nam phương hướng cách xa trăm dặm bên ngoài, núi non trùng điệp ở giữa, đột nhiên toát ra bốn đạo bóng người. Trong đó hai vị chính là trước đó chạy trốn yêu nhân, mà đổi thành bên ngoài hai vị, hiển nhiên là khai gia giúp đỡ. Khí thế hùng hổ, thẳng đến lấy bên này đánh tới. Trời ạ, bốn vị địa tiên, nói không chừng còn có càng nhiều yêu nhân. Quy Nguyên la thất thanh, quay người liền chạy, đám người cũng là rối ren một đoàn. Mà Quy Nguyên nhảy ra đi mấy chục trượng, còn chưa đi xa, đột nhiên dừng lại, lại quay đầu chạy trở về, cũng đã phi kiếm nơi tay. Phấn chấn dị thường nói, yêu nhân chạy đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN